hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, cho ta bắt được lão thái bà kia. Đáng chết hỗn đàn, chết cho ta. Trong tay đại đao bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Đối mặt cái này oanh kích mà đến, hỏa long uy vồ trực tiếp một đao chém bổ xuống. Đụng, to lớn hỏa long bị một đao chém vỡ. Cầm trong tay đại đao uy vồ nhanh chóng hướng về ây vọt lên đi qua. Cho ta một lần nữa ngưng tụ đi hỏa long. Ngay tại uy vồ nhanh chóng hướng về ây lao đến thời điểm, ây tay phải nhẹ nhàng vung vầy. Chỉ gặp kia bị Weevil đánh nát hỏa long lại một lần nữa hội tụ, hắn từ Weevil sau lưng quay về phía Weevil oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, to lớn hỏa long trực tiếp đánh tới Weevil sau lưng. Vô số hỏa diễm trong nháy mắt tại Weevil toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Đau nhức, đau nhức, đau chết ta rồi. Hỏa diễm quấn quanh lấy Weevil toàn thân. Lúc này hắn trong nháy mắt cảm giác toàn thân đau rát đau nhức. Đây là đau thấu tim gan thống khổ, hỏa diễm không ngừng hướng về Weevil trong thân thể thiêu đốt mà. Đi, không hay không, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này chờ lấy ta. Ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hỏa diễm không ngừng thiêu nướng Weevil toàn thân. Weevil mặc dù đầu ngớ ngẩn nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói là vô cùng phong phú. Hắn có thể nói là có siêu cường thiên phú chiến đấu. Cùng kia siêu việt người bình thường thiên phú. Phù phù, một đoàn bọt nước trong nháy mắt nổ bể ra tới. Toàn thân trên dưới bao phủ hỏa diễm Weevil trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Không tốt, nhìn xem nhảy vào biển cả Weevil, Zephyr trong lòng lập tức tràn đầy lo lắng. Cái này hắn không chút nghĩ ngợi theo Weevil cùng một chỗ nhảy vào biển cả. Đó cũng không phải bởi vì Zephyr đang lo lắng Weevil an toàn a. Hắn ngược lại là lo lắng toàn bộ thuyền an toàn. Phải biết ấy nhưng là trái ác quỷ năng lực giả. Một khi Weevil nhảy vào biển cả đồng thời đem chiếc này hải quân tàu đánh chìm. Như vậy toàn bộ quân hạm phía trên có thể còn sống người còn có mấy cái. Tối thiểu nhất trái ác quỷ năng lực giả không cách nào sống sót. Nếu như A thật chết tại nơi này, vì bảo hộ mọi người mà chết ở nơi này, như vậy Zephyr đời này của hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Phù phù, nhấc lên một trận bọt nước, Zephyr theo sát Weevil bước chân nhảy vào trong biển rộng. Hắn cần phải làm là tại cái này lớn hải chi trung tướng Weevil đánh bại. Hiện đối với việc này đã không phải là ta có thể xử lý, ngươi không muốn trông cậy vào ta nhảy vào biển cả đi, nhìn xem nhảy vào biển cả Weevil, nhìn xem đồng dạng nhảy vào biển cả Zephyr. A một mặt bất đắc dĩ chuyển cáo đầu đến nhìn về phía Hina. Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết nói. Hina một mặt bất đắc dĩ nhìn xem A. Lời này của ngươi không cần phải nói ta cũng biết. Hiện tại cái này dựa vào chỉ có Zephyr huấn luyện viên một người. Lúc này Hina đối ngay tại trong biển rộng cùng Weevil chiến đấu Zephyr có thể nói là tràn đầy vô tận lo lắng. Ngươi cứ yên tâm được rồi, tên kia nói thế nào cũng là đại tướng cấp bậc cường giả. Trước đó trên thuyền nếu không phải là bởi vì các ngươi liên lụy hắn đã sớm đánh bại thằng ngốc kia. Lớn, nhìn xem trong hai mắt tràn ngập lo lắng Hina, A một mặt ý cười lắc đầu. A sát. Sau đó hắn chuyển cái đầu hướng về cách đó không xa mặt biển nhìn đi qua. Bởi vì ở nơi đó có một chiếc nho nhỏ thuyền đang ở nơi đó theo gió phiêu lãng. Một cái 40-50 tuổi lão thái bà ngay tại thuyền này chỉ phía trên. Mà lại A vừa vặn không có nhớ lầm Weevil liền là từ cái hướng kia bay tới. Nếu như ngươi thật muốn trợ giúp Zephyr huấn luyện viên, như vậy ngươi liền đem lão thái bà kia cho bắt được đi. Mang trên mặt một tia hơi có hơi không chào phúng, A nâng tay phải lên chỉ vào cách đó không xa thuyền đối Hina nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia ngốc đại cá hẳn là từ chiếc thuyền kia đi lên. lão thái bà kia cùng cái kia ngốc đại cá hẳn là có quan hệ. Ây một mặt nghiêm túc chỉ vào lão thái bà kia đối Hina nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Sớm biết dạng này ta đã sớm đi qua. Hina chẳng những không có một tơ một hào cảm kích, ngược lại vẫn là mang theo một tia oán trách. Giống như là oán trách ấy vì cái gì hiện tại mới nói ra loại chuyện này. Nếu như hắn sớm một chút nói ra sẽ có loại chuyện này sao? Người cái này người bị bệnh thần kinh. Nhìn xem oán trách mình Hina. Ây nhìn về phía Hina ánh mắt liền như là đang nhìn kia bệnh tâm thần. Ngươi, ngươi, ngươi, mấy người các ngươi cùng ta tới. Gọi lão thái bà kia cho ta bắt tới. Mặc dù Hina không cách nào chỉ huy ấy, nhưng là đối với đồng học viên bên trong mấy cái học viên hắn Hina vẫn là có thể chỉ huy được. Không nói trước Hina thực lực tại toàn bộ trong học viện đều là số một số hai tồn tại. Có học viện thứ nhất nữ thần danh xưng Hina, người theo đuổi nàng cũng có thể nói là nhiều vô số kể. Tại những này trong học viện có bao nhiêu có thể vì sắc đẹp mà không tiếc vứt bỏ sinh mệnh của mình. Lại nói chỉ là bắt giữ một cái lão thái bà mà thôi. Lại không phải là chuyện gì nguy hiểm. Chẳng lẽ lão thái bà kia cũng là một cái thực lực kinh khủng quái vật sao? Trên thế giới này lúc nào có nhiều như vậy thực lực kinh khủng quái vật? Hina ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem lão thái bà kia bắt tới. Không đối phó được, cái kia ngốc đại cá. Chẳng lẽ chúng ta liền ngay cả một cái lão thái bà cũng không đối phó được sao? Bị Hina điểm danh mấy học viên, bọn hắn cũng nhìn về phía kia chiếc trên thuyền nhỏ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ